Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, giặc cướp sân nhà. Nam Đô Thiên Thành, Thiên Lý Nhãn mà nói để Trương Viễn tâm thần run lên. Lập tức thấp giọng nói, đem hình ảnh truyền tới. Tích Tương Đương, người đồng hồ khe khẽ một vang, biểu hiện thu đến tin tức. Trương Viễn đối với bên người dây dưa 2 tỷ đệ cười cười. Ta có cái thông tin, thật có lỗi ha, hắn lập tức quay đầu, mở ra tin tức, một hình ảnh xuất hiện ở người đồng hồ bên trên, cái này là một cái 45 độ nhìn xuống góc độ. Mục tiêu là một cỗ di động kem ly xe, trước xe đang đứng một người mặc chế phục tuần tra cảnh sát, bên cạnh không xa còn ngừng lại một chiếc lơ lửng xe cảnh sát. Cảnh sát này trong tay nắm tê liệt xạ tuyến thương. Họng súng chỉ kem ly xe chủ xe. Trong miệng chính đại âm thanh nói gì đó. Tình huống như thế nào? Mục tiêu vị trí tọa độ 320 211 1. Lâm Lung liền giấu trong xe. Nàng đông lạnh ngủ đông không triệt để. Thân thể xuất hiện sinh mạng thể trinh. Bị đi ngang qua tuần tra xe cảnh sát ngoài ý muốn trinh sát đến động tĩnh chờ một chút. Võng lạc xảy ra vấn đề tư tương đương không tốt. Có nhân xâm lấn võng, tư tương đương, Thiên Lý Nhãn âm thanh nhanh chóng biến mất ở ầm ĩ khắp trốn tạp âm bên trong. Trương Viễn tâm thần lẫm liệt, xuất hàng người bất ngờ bại lộ, võng lạc theo sát lấy tan vỡ. Hắn không cần đi đoán liền biết cái này nhất định là đám kia tiếp hàng giặc cướp giở trò quỷ. Dị thường xuất hiện trong nháy mắt, Trương Viễn ánh mắt đi trước nhìn ngồi ở trên đài cao cái kia ma tộc. Kết quả hắn ánh mắt nhìn lại, cái kia ma tộc lại nhưng đã biến mất không còn tăm tích. Ngoặc kép chấm than, Trương Viễn giật mình, ánh mắt lại đi xem mấy cái kia trên quảng trường giặc cướp. Đồng dạng không cái bóng, như thế trong nháy mắt, những người này tất cả đều trước khi rời đi vị trí. Bên người bỗng nhiên có mấy cái khổng lồ mạnh mẽ đại hán nhanh chóng chen tới. Nhanh chóng đem Triệu ra 2 tỷ đệ cùng xung quanh du khách ngăn cách. Trong hỗn loạn, Trương Viễn cũng bị trùng trùng điệp điệp đẩy một chút, bước chân có chút lảo đảo, theo đẩy nhân lực đạo bên trong, hắn bén nhạy cảm giác đại hán này thể chất hẳn là đi đến phổ thông thượng đoạn. Tình huống rất rõ ràng, võng lạc bất thình lình tan vỡ, những người hộ vệ này cảm giác được nguy hiểm, lập tức liền đến bảo vệ mình cố chủ. Trong lúc mơ hồ, Trương Viễn nghe được tỷ tỷ kia kỳ quái hỏi, làm sao? Tiểu thư, chúng ta mau mau rời đi cái này. Cái này là bảo tiêu. Tỷ tỷ, đoán chừng xảy ra vấn đề. Chúng ta đi nhanh lên. Cái này là người đệ đệ kia. Âm thanh hắn rất tỉnh táo. Tâm lý tố chất cùng lâm chàng phản ứng so tỷ tỷ của hắn mạnh hơn nhiều. Trong chớp nhoáng này, trên quảng trường dân chúng bình thường không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn hắn vẫn như cũ cuồng nhiệt địa theo đuổi lấy phía trước thần tượng tiểu đoạn. Tiểu đoạn cũng là không phát giác gì. Hắn ngồi xe bay đỉnh, theo thân xe chậm rãi tiến vào Thiên Hỏa câu lạc bộ. Vẻ mặt tươi cười địa không ngừng hướng chính mình fan hâm mộ phất tay. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn nhanh chóng trái phải nhìn quanh, tìm kiếm lấy mấy cái kia biến mất giặc cướp, không có tìm được mục tiêu về sau. Hắn lập tức nhanh chóng hướng xuất hàng nhân chỗ kem ly xe chạy tới. Hắn vừa chạy 3 bộ, dị biến xuất hiện, oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Trong sân rộng bỗng nhiên nổ lên một đoàn chói mắt ánh lửa. Trong ngọn lửa còn bao hàm đại lượng sâu tia chớp màu lam. Thiểm điện những nơi đi qua, người bình thường giống như rau hẹ đồng dạng ngã xuống. Trong khoảnh khắc liền đi hơn 100 cá nhân mạng. Trên quảng trường tiếng hoan hô ở trong tích tắc liền chuyển thành thê lương tiếng thét chói tai. Một chút liền loạn, Trương Viễn nhìn khóe mặt giật một cái. Chiến thuật cấp pháo xung điện từ, nhất định phát rồ, nhưng mạch trùng đạn cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Trương Viễn nhìn thấy kem ly chỗ đậu đưa, cái kia tuần tra cảnh sát đột ngột ngã xuống. Trương Viễn mắt sắc, thấy rõ người cảnh sát kia phía sau lưng xuất hiện một cái mảnh lỗ máu nhỏ. Theo sát lấy, trong không khí đột ngột xuất hiện một đạo cháy đỏ rực hỏa tuyến. Hỏa tuyến cuối cùng chính là chiếc kia lơ lửng xe cảnh sát. oanh tương đương, một tiếng bạo hưởng. Xe cảnh sát thật giống như bị viễn cổ thái thản cự nhân hung hăng đánh một quyền tựa như. Thùng xe trong lúc đó liền kịch liệt lõm xuống dưới. Cả chiếc xe bay thẳng ra ngoài. Bắt đầu ở không trung cao tốc lăn lộn. Một đường lăn lộn, một đường vẩy ra mảnh kim loại. Một mực lật ra đi hơn 30 mét về sau. Oanh, một tiếng bạo tạc. Xe cảnh sát lăn lộn trên đường. Vô số bình dân bị nghiền ép. Lại có hơn 100 người ngã xuống. Trên mặt đất một mảnh máu thịt be bét. Nhất định như là địa ngục nhân gian. Cỡ lớn pháo bắn điện từ. Tinh nhuệ cấp công kích từ xa cơ giáp. Trương Viễn trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Không phải sợ hãi. Mà là cảm thấy sự tình triệt để vượt qua hắn trưởng khống. Xã hội hiện đại, cơ giáp là siêu cấp cỗ máy chiến tranh. Cơ giáp lực công kích vượt xa dân dụng võ trang cực hạn. Cái này rất giống hàng trăm năm trước. Một cỗ chủ chiến xe tăng đối mặt một xe cảnh sát chặn đường. Cái trước có được nghiền ép tình yêu thế. Một đài công kích từ xa hình tinh nhuệ cấp cơ giáp xuất hiện. Mà võng lạc lại tan vỡ. Trương Viễn hoàn toàn có thể không nghi ngờ. Nam Đô Thiên Thành hủy diệt chi chỉ đã mất đi hiệu lực. Hủy diệt chi chỉ khởi động trước đó. Đài này tinh nhuệ cấp cơ giáp liền là vô địch tồn tại. Cùng một thời gian, Trương Viễn bỗng nhiên lại nghe được phía sau mình không xa truyền ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thả ta ra, thả ta ra. Âm thanh rất quen, là vừa rồi gặp được Triệu gia tỷ đệ bên trong tỷ tỷ kia âm thanh. Trương Viễn theo tiếng nhìn lại, liền gặp được trước đó biến mất năm cái giặc cướp lại xuất hiện. Một cái cường hãn giặc cướp đang dắt tỷ tỷ kia nhanh chóng hướng nơi xa một chiếc từ xe bay thối lui. Vừa mới như sứ nhân đồng dạng tinh xảo nữ tử. Lúc này gương mặt sưng đỏ, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, đầy mặt cũng là sợ hãi. Mà người đệ đệ kia lúc này cũng đã ngất đi. Thiếu niên trên trán có một cái hình vuông huyết ấn, hẳn là bị báng súng cho nện. Lại nhìn xung quanh, mấy người hộ vệ kia đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Toàn bộ bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết, đối mặt giết người không chớp mắt tinh tế tội phạm. Mấy cái này bảo tiêu căn bản không dùng được. Võng lạc tan vỡ, tinh nhuệ cấp cơ giáp, bắt cóc Triệu gia tỷ đệ đây hết thảy đều nói cho Trương Viễn. Cái này là một trận an bài phi thường chu đáo chặt chẽ hành động. Vô luận là xuất hàng người vẫn là tiếp hàng nhân. Song phương đều cân nhắc các loại ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời chuẩn bị tương ứng sách lược. Nói một cách khác, nơi này chính là đối phương sân nhà. Toàn bộ nhờ một mình hắn. Muốn đánh vỡ đối phương tốn hao đại tâm tư bố trí đi ra chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cơ bản không có khả năng này. Vậy làm sao bây giờ? Lùi bước, tuyệt không có khả năng này. Trương Viễn tâm thần thay đổi thật nhanh. Phân tích trước mắt tình hình. Hắn bây giờ rời đi chiếc kia kem ly xe khoảng cách chừng hơn 500 mét. Ở giữa còn cách rơi vào hỗn loạn đám người. Trong thời gian ngắn gốc rễ không xông qua được. Nếu như điều khiển cơ giáp, cái kia ngược lại là có thể. Nhưng đoạn đường này ít nhất phải giết chết đâm chết mấy chục cái người vô tội không nói. Hắn còn muốn chịu trách nhiệm bị tinh nhuệ cấp cơ giáp đánh cự đại phong hiểm. Ở giặc cướp sân nhà bên trong, hắn lực lượng không có cách nào ở chỗ này phát huy. Hắn muốn thành công cứu người. Tốt nhất ứng đối liền là xuất kỳ bất ý. Nghĩ tới đây, Trương Viễn không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn thối lui đến trước đó ngã xuống đất bảo tiêu bên cạnh. Nhanh tay nhanh vừa sờ. Trong tay liền sờ đến hai thanh tê liệt xạ tuyến thương. Kiếp trước hắn sở trường cơ giáp, nhưng mỗi một cái tiến vào tiền tuyến chiến sĩ đều phải đi qua khắc nghiệt huấn luyện. Trên cơ bản tất cả loại hình vũ khí đều phải làm đến tay quen. Mà Trương Viễn tính cách, hoặc là không làm, hoặc là liền là ra loại bạt tụy. Hắn ở tất cả huấn luyện quân sự hạng mục bên trên thành tích cũng là mắc điểm. Khe khẽ ước lượng tê liệt xạ tuyến thương. Trương Viễn liền quen thuộc người thi hộ này cảm giác. Thương này là dân dụng, công tỷ lệ rất thấp, đối phó người bình thường dùng tốt phi thường. Nhưng nếu như đối thủ xuyên phẩm chất riêng phòng hộ y, vậy vật này liền không cách nào xuyên thấu. Trương Viễn nhanh chóng mắt nhìn cái kia năm cái nhanh chóng rút đi giặc cướp. Từ đối phương quần áo chất liệu nhìn là xạ tuyến phòng hộ y. Trên quần áo có thể thấy rõ ràng cháy bỏng dấu vết. Đây chính là xạ tuyến thương đánh ra tới. Bất quá, xuyên phòng hộ y liền không có nghĩa là an toàn. Liền cùng mấy trăm năm trước chiến sĩ xuyên áo chống đạn. Có thể phòng thân bên trên đạn. Nhưng nếu như đối phương dẫn đầu, làm theo xong đời, bọn này giặc cướp trên đầu liền cơ bản không có phòng hộ. Trên quảng trường vẫn như cũ một mảnh thét lên. Những bình dân này bọn họ nơi đó gặp qua dạng này tràng diện. Toàn bộ bị sợ hãi bản có thể khống chế. Hoặc thét lên, hoặc chạy như điên, hoặc kêu khóc. Rất nhiều người ngã trên mặt đất. Lập tức liền bị hỗn loạn đám người trà đạp mà chết. Không còn có đứng lên. Dựa vào hỗn loạn đám người yểm hộ. Trương Viễn hướng bắt cóc Triệu gia tỷ đệ tội phạm nhanh chóng sờ qua đi. Hắn hiện tại đã nhìn thấu những này giặc cướp kế hoạch. Bọn hắn đơn giản là muốn mượn Triệu gia tỷ đệ thân phận. Dĩ chi làm con tin. Bức bách Triệu gia mở ra Nam Đô Thiên Thành phi thuyền bến cảng. Thả bọn họ đi. Nếu những này giặc cướp trong tay không có hai người kia chất. Triệu gia tất nhiên sẽ không khuất phục. Chỉ cần đóng chặt phi thuyền bến cảng. Những này giặc cướp liền không có cách nào nhanh chóng thoát đi Nam Đô Thiên Thành. Cái kia Trương Viễn liền có sung túc thời gian đi cứu ra Lâm Lung. Hoặc là cũng có thể là cướp được Lâm Lung thi thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.